Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, thế cục hỗn loạn. Kizaru, ngươi dù sao cũng là hải quân đại tướng, thật không ngờ đối đãi một tân nhân, thật sự là có mất phong độ. Bất quá đã cùng, năm đó ngươi giống như cũng là giống như một dính kẹo cao su một dạng theo ta. Cho nên nói cho ngươi phong độ, ngược lại là vũ nhục cái từ này. Soyo nhìn Kizaru, miệng đầy châm chọc khiêu khích. Cho dù là Kizaru như thế nào đi nữa không muốn sinh khí, cũng là tràn đầy lửa giận. Kizaru trầm giọng nói, tử thần, ngươi thực sự cực kỳ vướng bận. Soyo cười nói ra, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Vậy ngươi có thể tuyển trạch giết ta. Tiếp nhị liên tam bị Soyo phá hư, Kizaru đã sớm khó có thể chịu được. Cho nên hắn nói ra, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Làm hải quân đại tướng, Kizaru tự nhiên là có tuyệt đối tự tin. Dù cho Soyo biểu hiện ra thực lực có mạnh hơn nữa, có thể cũng không có đạt được để hắn lui bước tình trạng. Ngay cả dâu trắng đều không thể để hắn lui bước, chứ đừng nói là Soyo. Kizaru hai tay mở ra, liền chuẩn bị sử xuất Thiên Tùng Vân Kiếm. Chỉ bất quá hắn mới vừa toát ra kim quang, đột nhiên một đạo màu xanh nhạt đao mang rơi vào trước mặt của hắn, trực tiếp cắt đứt cử động của hắn, để hắn dừng lại động tác. Cau mày nhìn sang, mắt ưng, chỉ thấy cầm trong tay hắc đao mắt ưng, một bước một cái dấu chân đã đi tới. Hắn đi tới Soyo cùng Kizaru trước mặt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Kizaru, trực tiếp đối với Soyo nói ra, là, vâng, đúng. Thời điểm nên chúng ta tiến hành 10 năm trước bị cắt đứt trận chiến ấy. Chứng kiến mắt ưng, không chỉ có là Kizaru cau mày, ngay cả Soyo cũng là nhíu mày. Nếu như là đổi thành những thời gian khác, hắn nhất định sẽ rất cao hứng cùng mắt ưng tiến hành một hồi thế kỷ quyết đấu. Nhưng vấn đề là hiện tại không phải lúc. Lúc này hắn muốn nhất chính là cứu ra ấy. Sau đó rút lui khỏi hải quân tổng bộ. Nếu như cùng mắt ưng giao thủ, trước không nói hắn bây giờ trạng thái không có khôi phục lại điều kiện tốt nhất, coi như đánh nhau, giữa hai người cũng không khả năng là nhất thì bán hội là có thể phân ra thắng bại. Sợ rằng các loại, chờ, bọn họ phân ra thắng bại phía trước, hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc giữa chiến đấu cũng đã kết thúc. Mắt ưng, ta nói, hiện tại không phải chúng ta giao thủ thời điểm. Thời gian này, địa điểm này, ta trong lòng có kiêng kỵ, coi như đồng ý với ngươi động thủ, cũng sẽ không tâm vô bàng vụ. Đến lúc đó ngươi thắng làm như thế nào coi là, ta thua, làm như thế nào coi là. Soyo sắc mặt nghiêm túc đối với mắt ưng hỏi. Mắt ưng đầu tiên là chần chờ một chút, nhưng rất nhanh thì mở miệng nói ra. Ta là một cái kiếm sĩ, ngươi cũng là một cái kiếm sĩ. Tại cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, kiếm sĩ đều là sẽ không cải biến. Có thể ngươi hiện tại sẽ có cố kỵ, nhưng là một ngày chúng ta bắt đầu giao thủ, ta biết ngươi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mắt ưng lời nói nghe có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Thế nhưng Soyo nhưng không có phản bác, bởi vì mắt ưng nói đúng. Một ngày hắn cùng mắt ưng giao thủ, đến lúc đó cho dù là ép buộc, hắn cũng sẽ để cho mình toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá kết quả như vậy cũng không phải hắn mong muốn. Một hồi không phải cam tâm tình nguyện quyết đấu, hắn không muốn vì chi. Mắt ưng, Soyo đang chuẩn bị nói tiếp, nhưng là bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói. Soyo đại ca, trận này quyết đấu, ta giúp ngươi đáp ứng. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm lại là để những người khác có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy Thất Vũ Hải một trong Rambo chậm rãi đi tới Soyo bên người. Đối với Soyo nói ra, Soyo đại ca, một trận chiến này giao cho ta. Sau đó hắn rồi hướng mắt ưng nói ra. Mắt ưng, Soyo đại ca đã từng nói, 4 năm sau chính là ta với ngươi lần nữa một quyết định thắng bại thời điểm. Hiện tại 4 năm kỳ hạn đã đến, ta muốn lần nữa hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Kiếm quỷ. Mắt ưng nhãn thần một trận, rơi vào Rambo trên người. Nếu như là người khác muốn đánh gãy hắn cùng Soyo đối quyết, hắn tự nhiên chẳng đáng. Bất quá Rambo rồi lại là một cái ngoại lệ. 4 năm trước hắn cùng Rambo giao thủ thời điểm, tuy là Rambo không có mang đến cho hắn thực chất tính uy hiếp, thế nhưng 4 năm đã qua, hắn có thể đủ cảm giác được Rambo kiếm đạo trở nên càng cường đại hơn. Khí tức trên người ngay cả hắn đều có chút không đoán ra. Doflamingo đâu? Soyo đối với Rambo hỏi. Hắn biết Doflamingo đối với hắn hận thấu xương. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng biết Rambo sẽ không để cho Doflamingo mang đến cho mình phiền phức, cho nên nhất định sẽ ngăn chặn Doflamingo. Nhưng là hiện tại Rambo xuất hiện tại nơi đây. Cái kia Doflamingo người lại ở nơi nào đâu? Rambo hồi đáp, Doflamingo giao cho Jinbei. Hắn nói hắn có thể ngăn trở. Soyo gật đầu, Jinbei thực lực cũng không tệ lắm. Mặc dù không nhất định đánh thắng được Doflamingo, thế nhưng ngăn chặn Doflamingo là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa còn là ở vịnh bên trong nước. Jinbei càng là có ưu thế. Mắt ưng có thể ứng phó sao? Soyo hỏi. Rambo không trả lời, chỉ là rút ra đao của mình. Thái độ biểu lộ tất cả. Soyo không phải không quả quyết người. Nhất là vào lúc này, càng sẽ không lưỡng lự. Nếu Rambo có lòng tin, hắn đã cùng Rambo có lòng tin. Cho nên hắn đối với Mắt ưng nói ra. Mắt ưng, 1 năm sau đó, tân thế giới, ta xin đợi đại giá của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói như thế, Mắt ưng liền biết mình hôm nay cùng Soyo là không có cơ hội giao thủ. Nếu như Soyo tránh đánh lời nói, mặc kệ hắn muốn biện pháp gì đều vô dụng. Dù sao nơi này chính là chiến trường. Dầu trắng đoàn hải tặc quá nhiều, người có thể ngăn cản người của hắn cũng không ít. Quan trọng nhất là, coi như hắn ép buộc muốn đánh, đến lúc đó cũng không có công bằng đáng nói. Tốt, ta chờ ngươi 1 năm. Mắt ưng đáp lại nói. Chỗ trên hình dài Sengoku, chứng kiến hải quân thế cục vô cùng bất lợi, vén lên ống tay áo, trầm giọng đối với Gap nói ra. Gap, sự tình phát triển đến rồi tình huống hiện tại. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không có thể ngồi yên không lý đến. À, nha nha, các ngươi kiếm sĩ giữa chuyện phiền toái ta cũng không muốn hỏi nhiều. Bất quá, nơi này chính là chiến trường, không phải cho các ngươi nói nhảm địa phương. Kizaru khẽ quát một tiếng, trong tay nhấp nhoáng kim mang, liền muốn hướng về phía Soyo công kích đi qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ khí thế cường đại chợt mọc lên. Kizaru bọn người là ngẩn ra, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại. Ở hải quân trong vòng vây, dâu trắng giơ lên trong tay đại chỉ đao, đôi tay cầm đao, ở đại chỉ đao lưỡi dao bên trên bốc lên bạch sắc quang mang. Khí thế cường đại chính là từ dâu trắng đao bên trên tản mát ra, hết sức kinh người. Nếu như cái này xuống một đao lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên so trước đó cường đại hơn nhiều rung động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.